Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 333, Bắc Minh Khải, thật hung người chịu tội thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viên kia suy nghĩ một lát rồi đáp, ta không thấy rõ lắm, hai người khi chảo kéo đều dùng cả hai tay, thật sự không chú ý rõ ràng là tay nào đã cào xước Hoàng Vương. Lời đáp này khiến khả năng học viên là hung thủ giảm đi một nửa. Nếu hắn thật sự là hung thủ, hẳn phải biết chi tiết rõ ràng hơn. Muốn biết là tay nào cào chúng, việc này có gì khó? Vân Nguyệt nói rồi tiến đến, nhẹ nhàng vén tay áo Hoàng Vương, để lộ vết thương. Là tay trái, hơn nữa nhìn vào dấu vết, là ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út tạo thành, nàng chỉ cần liếc mắt liền xác định. Lục Tiêu Tiêu bước tới kiểm tra lại, từ hướng vết chảo và khoảng cách giữa các ngón tay so sánh, quả nhiên hoàn toàn trùng khớp với lời Vân Nguyệt. Lục trưởng lão, nếu đại ca ta không nói dối, xin hãy để Thiệu trưởng lão kiểm tra ngón tay của hắn, xem có độc hay không, Xích Diễm nói. Lục Tiêu Tiêu gật đầu, Thiệu Hoa sau khi kiểm tra từng đầu ngón tay Bắc Minh Khải, nói. Ba móng tay giữa có độc, ngón út có độc trên da, tay phải ngón cái và ngón trỏ cũng dính độc. Còn lại không phát hiện độc tố, kiểm tra cánh tay Hoàng Vương, Thiệu Hoa làm theo, báo. Trên cánh tay Hoàng Vương có phấn độc, thả Bắc Minh Khải ra, nghe vậy. Dương Diệu Tư lập tức nổi giận, hắn là hung thủ, vì sao lại thả? Chẳng lẽ vì có quan hệ tốt với các ngươi, thánh cung các ngươi nhận lợi lộc rồi nên thiên vị sao? Hoàng Vương Phi, ta Lục Tiêu Tiêu chưa từng xử án thiên vị. Bắc Minh Khải rõ ràng là bị lợi dụng, hung thủ thật sự đã bôi độc trên người Hoàng Vương, sau đó để hắn bị Bắc Minh Khải vô tình chảo trúng, khiến độc tố thẩm thấu qua vết thương. Phán đoán của ta có căn cứ rõ ràng. Nếu ngươi không phục, cứ ở yên trong phòng, đừng ra ngoài. Thánh cung sẽ cho Hoàng Vương cùng những học viên trúng độc một lời công đạo. Dứt lời, nàng quay sang các trưởng lão, thông báo toàn viện, từ hôm nay, Càn Khôn học viện tạm thời đình khóa. Tất cả học viên phải ở nguyên trong phòng, không được tự ý ra ngoài. Thiệu Hoa, Thanh Nguyệt, Long Đình, ba người lập tức tiến hành điều chế giải dược. Càn Khôn học viện, sau khi toàn viện đình khóa, chỉ còn Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình là được phép ra vào để kịp thời nghiên cứu giải dược. Ba người họ đã thức trắng một đêm, không ngừng thảo luận, sắc thuốc, kiểm nghiệm từng mẫu dược liệu. Thanh Nguyệt, buồn ngủ không? Uống chén trà đi. Tây Môn Long Đình bưng đến một ly trà xanh, mỉm cười đưa tới trước mặt nàng. Thật lòng mà nói, Tây Môn Long Đình không thể xem là cực kỳ tuấn mỹ, chí ít không khiến người ta vừa nhìn đã kinh diễm. Nhưng hắn tỏa ra khí chất trầm lặng xuất trần, một thân bạch y như gió mây thoát tục, khiến người không thể rời mắt. Dù trải qua một đêm không ngủ, dù áo đã dính vài vệt bẩn, tóc có phần rối bời vì lăn lộn trong rừng thảo dược, hắn vẫn ung dung tao nhã, như một vị thượng thần bước ra từ thế ngoại đào nguyên. Nếu không phải Vân Nguyệt đã có Xích Diễm, trái tim sớm đã luyện thành thép, thì phong thái như thế thật sự có thể khiến nữ nhân hồn siêu phách lạc. Nàng hơi sững người, vừa định vươn tay đón lấy chén trà, thì một bàn tay to bất ngờ đưa tới, cướp mất. Chủ nhân của bàn tay ấy uống một hơi cạn sạch, chỉ chừa lại lá trà dưới đáy, rồi nhăn mặt than phiền. Tiểu tử, ta cũng mệt cả đêm đấy, ta còn là sư phụ của ngươi, ngươi không biết phải ưu tiên cho ta một chén sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn Long Đình chỉ khẽ cười, không hề tỏ ra giận dỗi hay trách móc. Càng không để tâm chuyện chén trà bị đoạt mất. Thấy hắn chẳng có phản ứng gì, Thiệu Hoa liền kéo hắn sang một bên khi Vân Nguyệt đang bận nghiên cứu, rồi hạ giọng nghiêm nghị nói. Tiểu tử, từ cái nhìn đầu tiên ngươi đặt lên Thanh Nguyệt, ta đã thấy có điều bất thường. Thanh Nguyệt tuy đẹp thật, nhưng nàng là người đã có trượng phu. Ngươi đừng có tự chuốc khổ, sư phụ ta nhìn nhiều chuyện đời rồi, biết rõ có những thứ không thể chạm tới. Cảm tình cũng như vậy. Thiệu Hoa nói xong, lại thấy Tây Môn Long Đình chẳng hề tỏ vẻ xấu hổ, ngược lại còn rất bình thản, thong dong. Thiệu Hoa càng thêm bất mãn, ta nói ngươi nghe không đấy, nếu nghe thì phải tỏ thái độ cho ta yên tâm, nói rằng ngươi sẽ không ngấp nghé Thanh Nguyệt. Tây Môn Long Đình bình thản đáp, nghe rồi thì nói gì đi chứ, biểu thái độ gì đó, biểu thái độ. Tây Môn Long Đình nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô. Biểu cái gì, thằng tiểu tử chết tiệt này. Ta nói nhiều như vậy, ngươi phải nói một câu trấn an ta chứ. Rằng ngươi sẽ không có ý đồ với Thanh Nguyệt, Thiệu Hoa tức đến nghiến răng, nhưng Tây Môn Long Đình chỉ nhìn ông một cái, thản nhiên nói. Chẳng phải họ còn chưa chính thức thành thân sao? Không sao cả, ta không ngại. Khụ khụ khụ khụ, Thiệu Hoa suýt sặc nước bọt, khụ mãi không thôi. Mà Tây Môn Long Đình vẫn phong độ tiêu sái, đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định giúp ông vỗ lưng hay đưa trà. Cách chương.